Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 552. Chương 552. Phật âm cảm hóa. Hảo hảo một tòa bách ngư yến, bầu không khí lập tức xấu hổ vô cùng. Không thể nhận thấy, lâu liền lệch ra đến thần long tôn giả trung thân đại sự đi lên. Có thể thấy được chuyện nam nữ, thật là không điểm chủng tộc, không điểm khu vực, không điểm cổ kim lưu hành. Mọi người ăn cá, ăn ngá, mau ăn đi, khác chờ đồ ăn lạnh. Mèo đen Tom xem xét bầu không khí không đúng, tranh thủ thời gian hòa giải đường. Nó cũng không muốn quanh đi quẩn lại, cuối cùng làm cho cá ăn không thành. Từng cái bắt đầu thảo luận lên trung thân đại sự đến. Trong này, không bao giờ thiếu lão bà liền là nó, bởi vì nó không kén ăn. Hừ hừ, quả nhiên con mèo này ghê tởm nhất, căn bản nghe không hiểu đám người nói cái gì trùng đại thanh. Lúc đầu đang tải thừa cơ ngụm lớn nuốt cá, cơ hồ đều nhanh tiêu diệt sạch sẽ, kết quả lại bị con này mèo đen đánh gãy. Không có cách, tầm mắt mọi người trở về, đành phải thục nữ một điểm. Nhai kỹ nuốt chậm, ổn trọng ăn chút gì. Đây là cũ lão cha dặn dò quá rất nhiều lần. Đám người vừa muốn hạ đũa, lại phát hiện từng chương đĩa đã lặng yên không một tiếng động địa trống không. Cái sạch sẽ đĩa đều có thể làm nổi bật ra bóng người. Ha ha, ta nhìn các ngươi khẩu vị không tốt. Đại Thanh Long thường nói muốn giúp người làm niềm vui, cho nên ta liền trợ giúp các ngươi hơi nhiều tiêu diệt một chút. Đại Thanh Trùng đem thân thể chôn ở tuyết trắng khăn ăn bên trong, liền đầu đều không lộ mà nói lấy. Ếch, không sao, Thompson, ngươi lại đi thu được mấy trăm đầu đến. Hiệp khách giáp vung tay lên, 10 điểm hào khí đường. A, đại gia, ngươi có phải hay không hố xong ta? Tâm tình tốt, lại sẽ rộng rãi như vậy. Cái kia chút cá nhưng đều là ngươi mỗi ngày vất vả du lịch mới lấy tới. Phương Ninh 10 điểm buồn bực. Ếch, không phải a, là bởi vì cái này chút đều muốn nhớ đến ngươi trên trướng. Ta đã sớm nói, đại gia Lý Trực khí tráng nói. Ha ha, quả là thế. Phương Ninh không lên tiếng nữa, chui hệ thống không gian đi tu luyện. Hắn quyết định muốn vượt trên đại gia một đầu. Ít nhất phải tu luyện tới thần hồn hóa thực, không sợ ngoại vật trạng thái. Cái này hai bút hiện tại càng càn rỡ, liền hắn hôn nhân đại sự đều nhiều lần can thiệp. Cái này còn có thiên lý a, còn có vương pháp a. Thân thể của mình cũng không thể đương ra làm chủ. Nam nhân này khi còn có ý gì, không bằng tu luyện quỳ hoa khi thái giám. Phương Ninh âm thầm cố gắng. Đại gia thì đang hưởng thụ lấy bàn thứ hai toàn tiệc cá. Dù sao nó có 10 cái trình download tiểu đệ đồng thời tu luyện, căn bản vốn không sợ đại phú hào vượt qua nó đi. Lần này, không phải Phương Ninh đang ăn, Đại Thanh Trùng lập tức khổ mặt, chỉ gặp thần long tôn giả bất động thanh sắc, tư thái yêu nhã, dễ dàng, một con cá không có, lại một đầu lại không. Đáng giận Đại Thanh Long, đã vậy còn quá có thể ăn. Kỳ quái, vừa rồi hắn rõ ràng ăn rất ít. Trùng Đại Thanh có thể giành được quá mèo đen Tom, nhưng căn bản không làm gì được hệ thống đại gia, bởi vì cái trước nhiều muốn ít chút mặt, cái sau mặt đều không có. Những người khác cũng không kỳ quái, ngược lại từng cái dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía vị thủ trưởng này. Lão bản, chủ nhân, bạn thân, vừa rồi mặc dù hắn nói thật nhẹ nhàng, trên thực tế vẫn là đâm trúng vết sẹo. Hiện tại đây rõ ràng là hóa bi thống làm thức ăn muốn a. Thế là mọi người không hẹn mà cùng địa dừng lại đũa, để tiệc rượu chủ nhân ăn thống khoái. Hầu hạ một bên Tinh Tịch, lúc này sắc mặt không hiểu phức tạp, không nghĩ tới nguyên nhân thì ra là như vậy. Cái này tuyên bố hiển hách, tư chất cao tuyệt, coi như phóng tới thượng giới cũng là thiên kiêu hiệp khách giáp. Vậy mà tu luyện công pháp không thể gần nữ sắc. Cái này, thật sự là quá bình thường bất quá. Do yêu cầu này cổ quái hà khắc công pháp chí cao. Nhiều vô số kể, những vật môn đó khổ tu giả. Cơ hồ từng cái như thế. Hiệp khách giáp vậy không có cái gì đặc biệt. Nhưng là, nếu như liên hệ đến hắn chân thân, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Hắn chân thân, nhưng là chân long hàng thế à. Trách không được hắn tu luyện nhanh như vậy. Đây là khắc chế bản tính. Tại mất tướng trái lại đường. Khắc chế đến càng hung ác. Tu luyện được càng nhanh. Nhưng mà tương lai bắn ngược lại cũng liền càng mạnh mẽ. Càng hung ác. Khó trách Lăng Vân Tử một mực chắc chắn. Hiệp khách giáp đem phải bị tình kiếp. Gừng còn thật là cay độc a. Cái này Lăng Vân Tử cũng không biết giấu ở đâu. Hắn đối hiệp khách giáp phân tích, thậm chí muốn vượt qua giới này rất nhiều người. Tinh tịch ánh mắt phức tạp mà nhìn xem đối phương. Có người nói hắn tu luyện là thiên phạt chi đạo. Có người nói hắn tu luyện là vô tình chi đạo. Những người này đều quên đối phương chân thực xuất thân. Long tính bản cái kia. Thượng giới chân long nhất tộc thế nhưng là thiên hạ bố chủng đại danh từ. Liền cá chép đều có chân long huyết mạch, có thể thấy được lốm đốm, duy chỉ có cái này hiệp khách giáp phương pháp trái ngược. Quả nhiên bất phàm, nhân vật như vậy, tiềm lực đã nổi bật không thể nghi ngờ. Nếu là sớm tóm vào trong tay, ngày sau đến một cái, gà chó thăng thiên, tiền đồ. Không có chút nào khó khăn, nhìn hiện tại cái này bách ngự yến hơn mấy cái, thật là tốt số. Chỉ cần nhịn đến cuối cùng, chỉ sợ từng cái đều có thể thành Phật làm tổ, thành tiên đường, phong thần thành thánh, dạng này cơ hội, ngàn vạn giữa năm, mới có như vậy một hai lần mà thôi. Ai có thể bắt lấy, ai liền kiếm được, nghĩ tới đây, tinh tịch âm thầm hạ quyết tâm, nàng tự nhiên không là tiểu bạch đồ ăn, càng không phải là bạch liên hoa, tâm kế chi sâu. Tuyệt không phải phàm nhân có thể so sánh, cũng không hội vừa thấy đã yêu, bị đối phương vương bát chi khí hấp dẫn, nhưng là nàng thấy đủ cao, cho nên không có tầm thường phàm nhân cái kia chút nhàm chán tính toán. Nàng nhìn là vạn ngàn năm sau tương lai, hiện tại tình huống này phía dưới, hiển nhiên bắt lấy hiệp khách giáp tâm, mới là trọng yếu nhất, thế là nàng đột nhiên quỳ xuống. T, mọi người đều không hiểu ra sao cả. Đây là có chuyện gì? Lúc này tiên khí phiêu miếu. Tư chất siêu phàm thoát tục thượng giới nữ tiên. Sao sẽ như thế? Tiểu nữ tử thực sự thẹn với ân công. Kỳ thật tiểu nữ tử chính là thượng giới Lưu Vân cung nhị cung chủ. Tận lực bồi tiếp một bộ. Thích nghe ngóng bị cảm hóa quá trình. Phương Ninh nghe xong, lập tức tranh công nói. Ngươi nhìn, ai nói ngã Phật âm vô hiểu. Tom mèo mặc dù còn đang do dự, nhưng là cái tiểu nha đầu này đã bị Phương gia thái gia cảm hóa tới. Đúng vậy a, ngươi có công lao, vậy thì thế nào? Nàng đối ta có cái gì dùng? Ta lại không phải là các ngươi cái này chút nhàm chán sinh vật. Mỹ nữ cái gì, ta không có cảm giác. Đại gia Lý Trực khi tráng nói. Đáng giận, ta nói là, ngươi cho ta tạo chút luyện công gia tốc đan dược, không thể để cho ta trắng bạch lập hạ công lao. Phương Ninh tức giận nói, cái kia ngươi chờ, ta lập tức cho ngươi làm. Đại gia thế mà không có phản đối, trực tiếp đáp ứng, xem ra nó vẫn là cực kỳ hy vọng Phương Ninh tiếp tục phát huy nhiệt lượng thừa. Cái này còn tạm được, Phương Ninh lúc này mới hài lòng. Một cá nhân tu luyện quá chậm, ai tu luyện ai biết, khô tọa một đêm, đơn giản so truyền kỳ thăng cấp còn khó. Phương Ninh đợi một trận, một cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện, hệ thống sử dụng tông sư cấp luyện đan thuật, chế tạo ra, sinh sinh tạo hóa đan, 10 khỏa, tiêu hao đại lượng chân quý dược liệu, đại lượng chân quý khoáng vật. Phương Ninh lập tức giật nảy mình. Hỏi, làm sao còn có kim loại nặng, ngươi sẽ không thanh ta ăn treo à? Làm sao có thể, hai ta cái một thể. Cái này chút khoáng vật là chất xúc tác, nhất định phải dùng, ngươi yên tâm ăn, đại gia ép căn không quan tâm. Vậy được rồi, ăn thì ăn, Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi nói. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.